Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lên mạng tìm đi, cô sẽ biết anh ấy không vẽ tranh nữa, chính là chuyện đáng tiếc nhất. Trái bắt đầu không thích cô gái mà Duy yêu thương này. Nếu không phải bởi vì yêu thương cô, Duy cũng sẽ không từ bỏ vẽ tranh. Đúng vậy, đều là vì cô. Nếu không có cô thì tốt rồi. Không có cô, hắn vì ý niệm đột nhiên nảy sinh trong đầu mà âm thầm chấn động. Hứa Tình Hoan không hiểu gì về ý niệm chuyển hiện lên trong đầu Troy giờ phút này, chỉ là thản nhiên nói: tôi sẽ không miễn cưỡng anh ấy làm một chuyện gì. Chuyện của anh ấy chỉ có anh ấy mới có thể quyết định. Nói xong cô liền quay đầu trở về công ty. Nhìn bóng dáng của cô, Troy thầm nghĩ, nếu không có cô gái này sẽ không có ai giữ chân Duy. Đến lúc đó anh sẽ ngoan ngoãn theo hắn về Mỹ tiếp tục vẽ tranh. Gõ ba từ khóa Bạch Hạ Duy, trên mạng lập tức hiện ra một loạt thông tin về anh, bao gồm cả những tác phẩm gần đây của anh. Hứa Tình Hoan chọn một bức để xem. Cô không biết thưởng thức hội họa là như thế nào, nhưng khi nhìn tác phẩm của anh cũng hiểu được tác phẩm ấy làm cho người ta cảm động. Chỉ đơn giản vài nét bút đã phát thảo sống động biểu tình của mỗi người, như là ánh mắt của người đó linh động, có hồn. Cho nên không thể thiếu người sành nghệ thuật bình luận tác phẩm của anh. Họ nói người trong bức tranh của anh như chứa đựng cả linh hồn anh. Đang xem một bức tranh thì điện thoại của cô khẽ vang lên, có người nhắn tin cho cô. Lấy điện thoại ra xem. 12 giờ anh chờ em ở hoa viên bí mật. Hôm nay anh làm cơm cà ri rất ngon đó. Không có ký tên, nhưng cô biết là tin nhắn của Bạch Hạ Duy. Bên môi không khỏi mỉm cười. Vừa đến 12 giờ, Hứa Tình Hoan tránh đồng nghiệp, lặng lẽ đi lên tầng cao nhất của công ty. Đẩy cửa ra, anh liền vội chạy tới, kéo cô ăn cơm dã ngoại bên cạnh bàn. Em xem, hôm nay cơm trưa có anh đào và dâu tây em thích ăn nhất đó. Hứa Tình Hoan thực nghi hoặc, cô chưa bao giờ nói cho anh biết mình thích ăn cái gì. Làm sao anh biết em thích ăn đào và dâu tây? Anh nín thở sau đó cười cười nói, anh, bởi vì anh cũng thích ăn, cho nên anh đoán chắc em cũng thích. Khẩu vị của chúng ta giống nhau mà. Liếc anh một cái, cô cầm một quả anh đào nhét vào miệng, chỉ thấy anh khẽ nhíu mày. Anh căn bản không thích ăn anh đào. Lần trước cô đi ăn với anh ở một nhà hàng đã phát hiện chuyện này. Anh miễn cưỡng đút một quả anh đào vào miệng, phun ra cái hột nhỏ, khuôn mặt tươi cười giải thích. Được rồi, anh sẽ nói cho em một sự thật. Thực ra anh có một khả năng đặc biệt, trời sinh có thể biết người mình yêu thích cái gì. Không thể nói thật cho cô được, anh đành biện ra một lý do. Cô không tin hỏi anh, vậy anh biết em thích cuốn sách nào nhất hay không? Tây Du Ký. Em thích mùa nào? Mùa xuân. Em thích kiểu quần áo gì? Áo khoác trắng có cổ và tay áo màu đen. Hỏi câu gì anh cũng trả lời đúng. Cô không thể không tin lời anh nói, nghĩa là kiểu anh đã có áo khoác đó, bởi vì bây giờ mới vào mùa xuân. Trong khoảng thời gian này cô chưa từng mặc kiểu áo đó trước mặt anh. Thế nào, em có thể tiếp tục kiểm tra anh? Bạch Hạo Sĩ đắc ý nói. Từ nhỏ anh đã có khả năng này sao? Hứa Tình Hoan tò mò hỏi. Anh, cũng không phải. Khi gặp được em mới biết được, cho nên anh càng thêm xác định kiếp trước chúng ta đã từng là một đôi vợ chồng thực ân ái. Cho nên anh mới biết được em yêu thích cái gì. Từng kết giao 4 năm, cô rất thích cái gì, không thích cái gì, anh đều biết rõ. Trong khoảng thời gian ở chung này, cô cũng có lại cảm giác quen thuộc với anh. Nếu con người thật sự có kiếp trước, nói không chừng bọn họ thật sự đã từng là một đôi vợ chồng. Thế nên trong thời gian ngắn như vậy mà cô đã có thể thích anh rồi. Nhớ tới chuyện buổi sáng cho nó về cô suy nghĩ một lúc rồi hỏi, anh thật sự không muốn vẽ tranh nữa sao? Không muốn. Bạch Hạ Duy đáp rất kiên quyết, không chút do dự. Em đã xem qua những bức tranh anh vẽ ở trên mạng. Vì sao đột nhiên muốn xem tranh anh vẽ? Anh hồ nghi hỏi, chắc phải có lý do nào đó. Buổi sáng cho em, anh ấy muốn em khuyên anh tiếp tục vẽ tranh. Cô thẳng thắn nói. Tên kia có đến tìm em sao? Vậy em nói như thế nào? Cô sẽ không khuyên anh quay về với hội họa chứ? Đây là chuyện của anh, chỉ có thể tự anh quyết định thôi, không ai có thể miễn cưỡng anh. Câu trả lời của cô làm anh thực vừa lòng, liên tục gật đầu. Đúng vậy. Vì sao anh không muốn tiếp tục vẽ tranh? Cô thấy tay anh có vẻ hơi run, nhưng qua một thời gian nữa chắc chắn là có thể cầm bút vẽ rồi. Anh trầm ngâm. Thẳng thắn mà nói, anh không vẽ được những tác phẩm giống như trước nữa. Một Bạch Hạ Duy có tài năng hội họa trời cho đã bị rượu giết chết rồi. Bây giờ anh thầm nghĩ cuộc sống một cuộc sống hạnh phúc bình thường bên người mình yêu. Hai mắt anh thâm tình nhìn cô, nói cho cô những lời từ đáy lòng mình. Anh vì em mà sống lại, Tình Hoan. Sau này anh chỉ vì em mà sống. Hai mặt cô đỏ ửng về câu nói của anh. Cô biết người yêu mà anh nói đến là chỉ mình. Tình Hoan, anh biết như vậy quá nhanh, nhưng anh vẫn không nhịn được muốn hỏi em, gả cho anh được không? Anh nắm lấy bàn tay đặt trên bàn của cô, vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Cô kinh ngạc nhìn anh. Quả nhiên đã dọa cô rồi, anh vội vàng nói. Không sao, em có thể từ từ suy nghĩ, anh sẽ chờ em. Trong nháy mắt cô gần như xúc động muốn gật đầu. May mắn lý trí của cô hoàn hồn đúng lúc. Tuy rằng không đồng ý với anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net